hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, B chiến khu, chương 904, B chiến khu 5 cái đáp án phân biệt là, A, ha ha ha ha ha, quá buồn cười, B, bởi vì cựu cạo mau thực buồn cười, C, bởi vì ngoài dự đoán, không buồn cười cũng là cười điểm chi nhất. D. Chuyện cười hài hước ở chỗ trinh thám vô lý tính cùng nhàm chán tính. E. Ta không cảm thấy buồn cười. Bạch Vi đi dạo bước chân. Từ A chậm rãi đi đến E. Sau đó xoay đầu. Chiều trên mặt đất vai hề đầu cười một cái. Còn có một loại người sẽ không cười, nàng nói. Bởi vì hắn chưa bao giờ đem loại này giải trí thức ngôn ngữ giới định mỉm cười lời nói. Bạch Vi. Duỗi tay mở ra đáp án E môn. Một giây cũng không có do dự. Phía sau cửa đứng Thẩm Mặc. Hắn hơi nhíu nhíu mày. Ánh mắt ngó đến trên mặt đất hai cổ thi thể. Ký ức chậm rãi khôi phục. Đào thải vài người. Thẩm Mặc đi ra hỏi. Trên mặt đất vai hề đầu trầm mặc một lát. Lò xo liên quan đầu lùi về đi. Âm dương quái khí nói. Bốn cái. Cụ thể là nào bốn cái? Quốc vương có thể tự hành xem xét, phảng phất đối Bạch Vi có mang oán khí. Quốc vương đồng hồ có thể xem xét thần dân trạng thái. Hiện tại Bạch Vi bên này, chỉ có Thẩm Mặc chân dung là sáng lên, trạng thái bình thường, còn lại thần dân là màu xám chân dung, không ở tuyến trạng thái. Đến nỗi Hán Tư bên kia, đào thải này đó thần dân, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Vai hề không có kỵ buồn cười đơn luân hứng tú, ngữ điệu thường thường nói. A chiến khu trò chơi kết thúc, hiện tại tiến vào B chiến khu, chiến dịch trò chơi chính thức bắt đầu. Thỉnh các vị quốc vương chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Vi Thẩm Mặc tay. Thấp giọng nói chuyện với nhau, B chiến khu trò chơi, nhân số hẳn là sẽ trở thành thắng bại mấu chốt chi nhất. Cho nên giám sát quan mới có thể lâm thời làm điều chỉnh. Gia nhập A trò chơi, vì chính là cân bằng nhân số. Thẩm Mặc nhìn mắt Hán Tư bên kia. Nhàn nhạt nói, nếu chúng ta nhân số so với bọn hắn nhiều đâu, chẳng lẽ cần thiết cắt giảm? Thực lực đủ cường nói, là có thể làm được nhân số không bị cắt giảm mơ siêu. Bạch Vi cũng nhìn về phía Hán Tư bên kia. Thực lực đủ cường nói, ít người một chút, cũng không quan hệ. Bốn phía vách tường lục tục ngã xuống. Màu trắng, một mảnh lại một mảnh, tựa như thân ở với một cái thật lớn hộp giấy. Hộp mỗi một mặt đều mở ra, lộ ra bên ngoài thế giới. Bạch Vi thấy màu lam thiên, màu trắng vân, bọn họ đặt mình trong với một cái trên sườn núi. Cỏ xanh nhân nhân, mà nơi xa, là một mảnh đồng thoại thôn trang. Chỉ tiếc, thôn trang nhìn qua tốt đẹp, tên lại không thế nào mỹ lệ. Vai hề giám sát quan giới thiệu nói. Hoan nghênh đi vào người sói thôn. Hiện tại vì đại gia giới thiệu người sói thôn quy tắc trò chơi. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn nhau. Trò chơi này tên làm ta cảm giác sẽ ra mạng người, Bạch Vi nói. Thẩm Mặc nói, có lẽ sẽ ra lang mệnh, ngươi gần nhất càng ngày càng hài hước, Bạch Vi vươn đôi tay. Niết hắn nghiêm nghị thanh lãnh mặt, ngoặc kép. Tấm tác, ta thật thích người như vậy có nề nếp nói giỡn, có lẽ ta vẫn luôn như thế. Chỉ là trước kia không có cơ hội biểu lộ. Thẩm Mặc đem tay nàng buông xuống. Hảo, nghiêm túc nghe quy tắc. Hán Tư cùng Mạc Lâm, bố Lai Nhĩ, địch mẫu Trầm Mặc nhìn này hai người. Vai hề không có chú ý phía sau người chơi động thái. Hãy còn giới thiệu quy tắc, mỗi đêm một người thôn dân biến thành người sói. Mỗi đêm người sói công kích một người thôn dân. Mỗi đêm thôn dân không được rời đi phòng ốc. Người chơi tiến vào thôn sau, tức trở thành người sói thôn một viên. Các ngươi yêu cầu kịp thời tìm được phòng lang phương pháp. Để tránh miễn ban đêm bị lang công kích, thỉnh chú ý, đương thôn dân bị người sói tập kích khi, thân thể thể năng tự động giảm phân nửa. Nếu có thể từ người sói trong tay tránh được một kiếp, đêm thứ hai sẽ là vô địch trạng thái, bởi vì người sói không thể liên tục hai vãn lặp lại công kích cùng cái mục tiêu. Hảo, đều nghe hiểu chưa? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.